Đệ nhất kiếm thần, chương 6790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô gái mặt nạ nói vậy, một vài cường giả thượng cổ thiên tộc lập tức lao về phía Diệp Huy nhắn chỉ xoay người vung kiếm chém ra. Xoẹt, một cường giả thượng cổ thiên tộc chưa kịp phản ứng đã bị phanh thây. Giết một tên rồi, Diệp Huyên lại vung kiếm. Xoẹt, thêm một cái thủ cấp nữa bay ra ngoài. Giết trong nháy mắt, ngoài đăng thiên cảnh, các cường giả bình thường không phải đối thủ của hắn. Cho dù là cường giả đăng thiên cảnh cũng không cản được rút kiếm định sinh tử của hắn. Đúng lúc này, nhóm kiếm tuyệt cũng dứt ra được, lập tức vọt đến bên hắn. Kiếm tuyệt nhìn Thiên Diệp, thiếu chủ, trước tiên phải giết kẻ này, còn lại giao cho chúng ta. Diệp Huyên gật đầu rồi nhìn Thiên Diệp, nào ngờ Thiên Diệp lại xoay người bỏ chạy. Nhóm Diệp Huyên thấy vậy thì sững sờ, tên này chạy ư? Diệp Huyên gầm lên. Thiên Diệp chạy trốn, y chạy trốn, thanh âm như sấm, chấn động chân trời. Toàn bộ cường giả thượng cổ thiên tộc đều nghe thấy. Bọn họ quay đầu nhìn, thấy Thiên Diệp thật sự đang bỏ chạy thì sắc mặt trở nên xấu xí cực kỳ. Họ đang liều mạng, vậy mà tộc trưởng lại chạy. Rất nhiều cường giả thượng cổ thiên tộc đều thấy lòng mình nguội lạnh. Thiên Diệp ở xa cũng cảm nhận được. Y dừng lại, quắc mắt trừng Diệp Huyên với gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Diệp Huyên cười, chạy đi, ta không đuổi theo đâu. Thiên Diệp gào lên, Diệp Huyên, bỏ qua chuyện này được chưa? Diệp Huyên, người nghĩ cái chó gì vậy? Bỏ qua, vào lúc này, Diệp Huyên hắn không phải thằng ngu. Cách chương.